Đệ nhất danh sách, chương 243, ăn uống miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Túc, chúng ta làm như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Lý Thanh Chính giảm thấp xuống thanh âm hỏi, hắn hiện tại trong lòng rất sợ. Nhầm Tiểu Túc dẫn đầu đi ở trong sơn dã, trên người bọn họ mặc quần áo đã đổi thành thần cơ doanh quân trang, mà thần cơ doanh nano chiến sĩ từ lâu rời đi, chỉ còn lại 5 tên dùng để giám sát tư nhân binh sĩ đúng hạn đến Phượng Nghi Sơn nhất tuyến. Hiện giờ tư nhân binh sĩ tất cả đều mặc vào thần cơ doanh quân trang, ngược lại này 5 tên nano chiến sĩ lại mặc chính là tư nhân binh sĩ công trình bảo hành sửa chữa trang phục xen lẫn trong tư nhân trong bộ đội. Này trang phục vốn là vì sửa xe nhân viên chuẩn bị, cũng là từng cả xây dựng chế độ tư nhân binh sĩ phù hợp. Nhưng công trình bảo hành sửa chữa nhân viên tiền lương từ trước đến nay tương đối cao, trong quân đội lại có người hiểu chút sửa xe, vì vậy Lưu Thái Vũ liền đem này quân lương cho Tư Miệng, y phục là phía trên phát không cần tiền, nếu như cần đơn độc mua lời đoán chừng Lưu Thái Vũ cầm số tiền kia cũng đều cho khấu trừ. Hiện giờ tư nhân binh sĩ đối với Lưu Thái Vũ oán niệm cũng khá lớn, chung quy ăn đều ăn không đủ no, này oán khí đều là tích lũy tháng ngày tích lũy ra. Lúc trước tại trạm gác thời điểm, một túi gạo trong trộn lẫn nửa cái túi xa sự tình, không phải là Lưu Thái Vũ dưới sự sai xử mặt người khô đấy sao? Nhầm Tiểu Túc mang theo Lý Thanh Chính bọn họ một bên đi phía trước tiến cứ địa đi, vừa nói. Người sợ cái gì, vậy chút thần cơ doanh binh sĩ cũng tại trong doanh địa, vạn nhất bọn họ phát hiện chúng ta một mình rời đi đội ngũ thế nào? Lý Thanh Chính do dự nói. Sợ gì, Nhầm Tiểu Túc một chút cũng không sợ hãi. 5 người muốn xem ở gần tới 1.000 người. Việc này cũng liền tại trong mộng mới có thể làm được, bọn họ hiện tại liền người đều nhận thức không được đầy đủ, chính là chúng ta lén hành động cơ hội tốt, đợi đến qua một thời gian ngắn bọn họ thăm dò tư nhân binh sĩ tình huống, đó mới không tốt một mình hành động nha. Lý Thanh Chính phát hiện Nhâm Tiểu Túc lá gan là thật đại a, nhưng không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc như vậy vừa phân tích coi như là có đạo lý. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi nghĩ a, chúng ta chính là đi ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi trong doanh địa không có quân lương, chính chúng ta tìm quân lương còn không được mà, đây là vì trưởng quan phân ưu a, cũng là a, Lý Thanh Chính phụ họa nói. Có thể vạn nhất tiến lên cứ địa nhìn thấu thân phận của chúng ta thế nào đâu này. Không có việc gì, đợi lát nữa các ngươi đều khác lên tiếng, để cho ta tới nói. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đạo. Bên cạnh sở hữu đồng đội yên lặng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, trong lòng tự nhủ bọn họ chưa từng thấy qua Nhâm Tiểu Túc sợ qua chuyện gì. Tư nhân binh sĩ hạ trại vị trí cách tiến lên cứ địa cũng bất quá chính là mấy cây số sự tình, bọn họ lúc trước mới ra tiến lên cứ địa không bao lâu liền gặp được thần cơ doanh. Không phải là bởi vì cự ly gần, Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không mang theo mọi người tới ăn uống miễn phí. Đến tiến lên cứ địa cửa trạm canh gác cương vị lập tức có người ngăn cản Nhâm Tiểu Túc đám người, Lý Thanh Chính vừa mới chuẩn bị tiến lên kiên nhẫn thương lượng lại thấy Nhâm Tiểu Túc đi lên chính là một cước đem người cho đá văng. Thần cơ doanh người cũng dám ngăn, lá gan mập sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buổi trưa bọn họ cũng muốn tiến lên cứ địa ăn cơm kia mà kết quả bị này tiến lên trong căn cứ người tốt một bữa châm chọc khiêu khích nói lưu dân không xứng tiến nơi này ăn cơm. Hiện tại bị Nhâm Tiểu Túc nắm lấy cơ hội, đương nhiên sẽ không chân nhũn ra. Kia trạm canh gác cương vị binh sĩ thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ trên cánh tay thần cơ doanh quân trưng, liền cái rắm cũng không dám thả một cái, Nhâm Tiểu Túc nghênh ngang đi vào bên trong. Ngay từ đầu Lý Thanh Chính bọn họ còn có chút sợ hãi, kết quả này đi tới cũng đều đi theo Nhâm Tiểu Túc đi ra khí thế. Tiến lên căn cứ nhà ăn, Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền lập tức nghe thấy được đồ ăn mùi thơm. Lý Thị xuất phát lao tới tiền tuyến quân đội rất nhiều, không riêng có lao tới tiền tuyến, còn có từ tiền tuyến lui ra tới, cho nên tiến lên căn cứ thức ăn từ trước đến nay là 24 tiếng đồng hồ cung ứng, thậm chí còn có cung cấp 24 tiếng đồng hồ nước ấm doanh trại. Một đám đầu bếp tại trong phòng ăn xào lấy rau, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cầm lấy inox bàn ăn liền đi qua tùy tiện mua cơm thịnh rau. Nhà ăn người phụ trách gặp tình hình này bên trong đã đi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Không có ý tư chúng ta bên này không có đón đến các ngươi muốn tới tiếp đãi hàm a, Nhâm Tiểu Túc sững sờ, hắn là xác thực không rõ ràng trong quân quy củ cho nên cũng không biết binh sĩ tiến lên cứ địa lại vẫn cần tiếp đãi hàm loại vật này, nhất thời, Lý Thanh Chính bọn họ liền ngắt cầm mồ hôi. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc lạnh giọng nói, ta thần cơ doanh tới ăn ngươi điểm cơm, còn phải cho ngươi tiếp đãi hàm. Ngươi có phải hay không xem thường ta thần cơ doanh? Nhâm Tiểu Túc bên người một đám binh sĩ đều vẻ mặt sùng bái nhìn xem hắn, mọi người cũng không biết Nhâm Tiểu Túc sao có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Kia nhà ăn người phụ trách ăn nói khép nép nói, không dám thế nhưng ta có thể không thể nhìn hạ ngài chứng nhận sĩ quan. Nói đến đây thời điểm, bên cạnh đã có lẻ tẻ binh sĩ vây quanh qua, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh một tiếng móc ra chính mình phòng điều tra đặc biệt chứng nhận sĩ quan, hắn tiến đến nhà ăn người phụ trách bên tai nói. Này giấy chứng nhận chỉ có ngươi gặp qua, đánh số chỉ cần đi thăm dò, dám tiết lộ ra ngoài cẩn thận da của ngươi. Kia nhà ăn người phụ trách nhìn thoáng qua chứng nhận sĩ quan liền ngây ngần cả người, này làm sao ăn mặc thần cơ doanh quân trang, móc ra dĩ nhiên là phòng điều tra đặc biệt chứng nhận sĩ quan, điều này cũng thật là quỷ dị a. Hắn nhanh chóng vụng trộm để cho thủ hạ đi thăm dò đánh số, mà trên máy móc biểu hiện hết thảy đều chân thật vô cùng. Quảng cáo, nhà ăn người phụ trách đều bối rối, hắn cầm việc này báo cho tiến lên căn cứ người phụ trách kết quả trên vị này tư cũng bối rối, mọi người suy nghĩ này có thể là vô cùng đặc thù tình huống, còn là khác trêu chọc tương đối khá, không phải là ăn bữa cơm à ngươi để cho hắn ăn liền xong việc. Nhâm Tiểu Túc vừa ăn cơm một bên cảm khái, chính mình thần cơ doanh gia đặc đều tư hai hợp một thân phận còn rất dễ dùng. Trong phòng ăn đồ ăn vô cùng phong phú, chỉ là món ăn mặn chủng loại liền hơn 10 loại, sau khi ăn xong trước khi đi, mọi người trả lại một người hướng trong lòng ước lượng hơn 10 màn thầu, một màn này cầm nhà ăn nhân viên công tác đều nhìn ngây người, này đặc biệt là thần cơ doanh. Không phải nói thần cơ doanh đãi ngộ rất cao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ăn người phụ trách ở bên cạnh tự an ủi mình, không phải là 30 người sao, cho dù chịu không nổi cũng cầm không có bao nhiêu nha. Mà Nhâm Tiểu Túc dẫn đội hướng nơi chú quân đi đến, Lý Thanh Chính bọn họ từng cái một đập vào ở một cái. Phía trước hẳn là còn có 4-5 cái tiến lên cứ địa, dù sao chúng ta là đói không đến. Lớp trưởng Uy Vũ chỉ là này ước lượng đi màn thầu, liền đủ chúng ta ăn được mấy ngày. Ban trong tổ đám binh sĩ từng cái một vỗ Nhâm Tiểu Túc mã thi tân bốc, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc lòng hư vinh lấy được thật lớn bành trướng. Trở lại nơi chú quân thì vừa vặn và những người khác gặp nhau, cái khác tác chiến ban tổ người thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ miệng đầy đều là bóng loáng, trong lòng còn có màn thầu, một cái ban tổ trưởng đều nhanh hâm mộ khóc. Có thể hay không phân chúng ta điểm màn thầu ăn, chúng ta đều đói một ngày. Đột nhiên, cung điện tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp chiến hữu giải trừ đói bụng nỗi khổ. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn nhìn hướng trước mặt ban tổ trưởng vẻ mặt ôn hòa nói. Ta nói với ngươi tốt nơi đi cam đoan có thể ăn no bụng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.